hơn nữa càng tinh thuần một ít. Đặc biệt là Giang Tâm Thành có một loại cảm giác, tựa hồ theo mấy ngày này công rót nhập trong cơ thể. Hắn cùng thần châu cái chắn có nào đó kỳ dị liên hệ. Hơn nữa ở thần châu cái chắn giữa vận khí sẽ tốt hơn rất nhiều. Thiên công năng đủ gia tăng vận khí sao? Giang Tâm Thành sửng sốt một lát, bất quá chợt liền bĩu môi. Khen thưởng thiên công người không khỏi có chút keo kiệt. Chính mình vì nhân tộc làm ra lớn như vậy cống hiến. Có thể nói trình độ nhất định thượng cứu ám dạ quần đảo cùng tuyệt vọng vực sâu. Phá hủy U Minh quỷ tộc phản công thần châu đại thế giới âm mưu. Kết quả mới khen thưởng như vậy điểm thiên công. Thật là keo kiệt. Hết chương.